Nếu như muốn là chủ tịch biết vừa mới nàng đối Diệp Thần loại thái độ này, vậy khẳng định là muốn bị khai trừ. Diệp Thần đi hướng chủ tịch trước mặt, vừa cười vừa nói, Vương chủ tịch không cần khách khí như thế, ta lái xe tới. Hắn không nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc, đi qua chính ở chỗ này sững sờ Sở Vân bên người, hướng về Cụ Ly Nạn đi đến. Nhìn đến Diệp Thần trước kia xe sang trọng, trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Thì liền Vương Dương cùng Dương Tuyết loại này biết Diệp Thần là 100 tỷ lão đại, nhìn đến hắn chiếc này hơn 10 triệu xe sang trọng, trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Diệp tiên sinh, đã ngài lái xe, vậy ta liền để ta chuyên trách tài xế đưa ngươi trở về đi, đây là ngài làm cho chúng ta khách quý cần phải hưởng thụ được lễ ngộ. Vương Dương vừa cười vừa nói. Vương Dương biết hắn nhất định muốn đem Diệp Thần hầu hạ tốt, để Diệp Thần đối bọn hắn các hạng phục vụ đều hài lòng mới được, dạng này mới có thể lưu lại cái này kim chủ bậy bạ. Không cần Vương chủ tịch, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Diệp Thần uyển chuyển cự tuyệt nói. Diệp Thần vừa muốn lên xe, đống nhiên nhìn về phía Vương chủ tịch nói ra, đúng rồi, ta còn có một chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vu Giao Giao phương hướng, nhìn đến chủ tịch đều tự mình nên đón, những cái kia cao tầng cùng các nhân viên cũng đều vội vàng đình chỉ trong tay nghiệp vụ, chạy ra cùng tiễn Diệp Thần. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Vu Giao Giao cảm giác như đứng ngồi không yên, nàng biết cái này thật là đắc tội không nên đắc tội người, hối hận làm Sở Vân liếm cầu. Nếu như không phải phối hợp Sở Vân chế nhạo Diệp Thần, nàng cũng sẽ không chọc tới cái này liên hành lớn lên đều đối với hắn một mực cung kính siêu cấp đại lao. Vương Dương nhìn về phía Diệp Thần vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh, xin mời ngài nói, ngài tất cả yêu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn, đây là ngài làm ngân hàng khách quý chỗ hưởng thụ được đãi ngộ. Nghe được được lớn lên kiểu nói này, Vu Giao Giao trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết phần công tác này khẳng định giữ không được. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần nhìn về phía chủ tịch không phải thường khách khí nói. Diệp tiên sinh, ngài không muốn khách khí như vậy, ngài có dặn dò gì cứ việc nói chính là. Vương chủ tịch vừa cười vừa nói. Vũ tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Dương Tuyết đột nhiên nhìn về phía Vu Giao Giao hỏi. Vương Dương cũng phát hiện Vu Giao Giao biểu lộ biến hóa, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp tiên sinh nói tới cùng Vu Giao Giao có quan hệ. Giờ phút này, Vu Giao Giao toàn thân đều có chút phát run. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 887, thăng chức tăng lương. Diệp Thần ánh mắt quét về phía Vu Giao Giao, trong lòng của nàng siết chặt. Bất quá đối với giống Vu Giao Giao dạng này người, hắn căn bản là lười đi phản ứng. Vương Dương cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì Vu Giao Giao nghe được Diệp Thần là khách quý về sau, sắc mặt vậy mà biến đến khó coi như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân này đắc tội hắn khách quý, Vương Dương trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Hắn vừa muốn hỏi Vu Giao Giao, bất quá Diệp Thần lại là nhìn về phía hắn hỏi, Vương Chủ tịch. Ta muốn cô gái này coi ta chuyên trúc cố vấn, phụ trách ta tiền tiết kiệm nghiệp vụ, như thế nào? Diệp Thần vừa nói vừa chỉ Dương Tuyết hỏi. Không có vấn đề, thì chiếu Diệp tiên sinh yêu cầu đi làm. Vương Dương không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống, chuyện này đối với hắn mà nói quả thực thì là một bữa ăn sáng. Diệp Thần nói lên yêu cầu này, thế nhưng là để hắn treo lấy tâm buông lòng xuống. Vốn là hắn còn tưởng rằng Vu Giao Giao đắc tội Diệp Thần. Nghĩ đến chỉ cần Diệp Thần mở miệng hắn trước hết hướng Diệp Thần bồi tội sau đó lại đem Vu Giao Giao khai trừ. Vu Giao Giao nghe được Diệp Thần mà nói về sau, cũng là thở phào một cái. Vốn là coi là Diệp Thần sẽ ở Vương Chủ tịch trước mặt cáo trạng, nàng làm mất đi công tác, lại không nghĩ tới Diệp Thần nói lại là một chuyện khác. Ngược lại là Dương Tuyết nghe vội vàng cự tuyệt nói, Vương Chủ tịch, Diệp tiên sinh, ta chỉ là một cái thực tập sinh, thật sự là không cách nào đảm nhiệm công việc này. Vương Chủ tịch vội vàng khuyên, Tiểu Tuyết. Diệp tiên sinh nói ngươi được, ngươi là được không muốn tự mình phủ định, công tác của ngươi luôn luôn rất xuất sắc. Sau đó hắn lại vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chính thức viên công, đồng thời thăng chức làm hộ khách VIP quản lý, chỉ vì Diệp tiên sinh một người phục vụ, ngươi tiền lương cũng đem gấp bội. Nghe được Vương Chủ tịch trực tiếp đem một cái thực tập sinh thăng chức làm hộ khách VIP quản lý, hắn chức của hắn viên môn cũng đều là trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc đến ngây người không thôi. Đặc biệt là hắn và Dương Tuyết một dạng thực tập sinh đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy cái này may mắn nữ hải. Mà liên tại vừa mới bọn họ còn đang vì Dương Tuyết đắc tội Sở Vân mà cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy sẽ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là không nghĩ tới vốn cho rằng sẽ bị đá ra khỏi cục đối thủ cạnh tranh, vậy mà lắc mình biến hóa biến thành lãnh đạo của bọn hắn, đây quả thực là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Cảm ơn Vương Chủ tịch cùng Diệp tiên sinh tín nhiệm, ta nhất định thật tốt làm. Dương Tuyết biểu lộ kích động nói. Diệp Thần vừa cười vừa nói, thật tốt làm, hy vọng lần sau ta lại đến thời điểm, ngươi đã thành thục rất nhiều. Nói Diệp Thần liền lên xe, đem xe khởi động. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm ta nhất định sẽ, tuyệt sẽ không cô phụ ngài đối kỳ vọng của ta. Dương Tuyết biểu lộ kích động, mí mắt hơi đỏ lên, trong mắt lóe nước mắt. Nhìn đến Diệp Thần mở xe rời đi, Vu Giao Giao trong lòng mới tính toán là chân chính thực tế lại. Nàng trong lòng phi thường cảm kích Diệp Thần, không có ở Vương Chủ tịch trước mặt cáo trạng, mặc dù biết Diệp Thần căn bản cũng không có đem nàng nhìn ở trong mắt. Vu Giao Giao âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục mắt chó coi thường người khác, lần này nàng xem như lớn cái trí nhớ. Sở Vân cũng là lấy lại tinh thần, hắn biết cùng Diệp Thần so quả thực là một trời một vực, trên lệch rất xa, tại mọi người ánh mắt thương hại bên trong xám xịt rời đi. Vương Chủ tịch ôm vào Diệp Thần cái này kim chủ bảy ba bắp đùi, tâm tình cực kỳ tốt, khẽ hát đi vào cửa lớn. Diệp Thần cách mở ngân hàng về sau, lại lái xe đưa mấy cái chuyển phát nhanh. Đột nhiên cảm giác khát nước, hắn dừng xe ở một bên, đi tại trên đường cái muốn đi quán trà sữa mua ly trà sữa. Lúc này thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ, cái này khen thưởng cũng quá ngưu bức. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Đó không phải là trong phim ảnh diễn như thế sử dụng cái kia kỹ năng có thể tạm dừng hết thẻ chung quanh người, sự tình, vật thời gian lưu động, ở cái này bị đứng im thời gian cũng chỉ có mình có thể tự do di động. Ký chủ, ngươi thật thật thông minh, cái này kỹ năng cũng là ngươi nghĩ đến như thế. Hệ thống đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần nghĩ thầm chẳng lẽ cái hệ thống này cũng nắm giữ độc tâm thuật. Hệ thống, vậy thời gian này đứng im thời hạn là bao dài? Diệp Thần so sánh quan tâm là những thứ này. Sơ cấp đứng im thời gian là 5 phút đồng hồ, trung cấp cùng cao cấp cần tại hệ thống thương thành phí tổn tiền tài đi thăng cấp. Hệ thống giải thích nói. Diệp Thần ấn mở thương thành giao diện, phía trên có một cái kỹ năng thăng cấp cái nút, hắn vạch tuyển một chút thời gian đình chỉ, lại điểm một cái thăng cấp cái nút, trong nháy mắt bắn ra đem cái kia kỹ năng thăng cấp làm trung cấp, cần phải hao phí 1 tỷ, pha y chăng thăng cấp, nhắc nhở. Hắn khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ lấy hệ thống ngươi cũng quá đen tối. Đây không phải đoạt tiền sao? Trách ta đi, điều này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Hệ thống hỏi ngược lại. Diệp Thần nghĩ thầm cái hệ thống này thật sự là càng ngày càng ra, hắn điểm một cái không, lui ra thương thành. 5 phút đồng hồ đối với hắn đã đủ rồi, tuy nhiên Diệp Thần có tiền, nhưng cũng không thể mù dùng tiền A. Hắn đi tại trên đường cái, đột nhiên nghe được một cái nữ hài tiếng kêu to, chào ăn trộm A. Diệp Thần hướng phía trước nhìn qua, chỉ thấy một người mặc váy đầm. Chân đạp giày cao gót tóc dài nữ hài chính ở phía sau đuổi theo, phía trước chỉ có một cái chấm đen nhỏ đang di động. Hắn biết cái kia chấm đen nhỏ cũng là nữ hài trong miệng nói ăn trộm, nữ hài mang giày cao gót căn bản là không cách nào đuổi kịp, hiện tại khoảng cách của hai người chênh lệch rất xa. Tuy nhiên nữ hài một bên chạy một bên đang hô hoán, thế nhưng là chung quanh lại không có ai để ý. Thấy không người trợ giúp nàng, nữ hài đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, ngã ở địa phương, trên mặt của nàng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Phải biết trong túi thế nhưng là có nàng nhịn một tuần lễ thiết kế bản vẽ, muốn không cách nào giao cho công ty, như vậy nàng liền sẽ bị khai trừ. Nghĩ tới đây, nữ hải chạy xuống ủy khuất nước mắt. Tiểu ca ca, làm phiền ngươi giúp ta một chút chảo cái kia ăn trộm, trong bọc đồ vật đối với ta thật là quá trọng yếu. Nữ hải một mặt cầu khẩn nói ra. Được rồi, ngươi yên tâm. Diệp Thần đem nữ hải đỡ dậy, an ủi nàng nói ra. Nữ hải ngồi ở ven đường trên ghế, Diệp Thần cũng không có liều mạng đuổi theo, mà chính là nhẹ nhõm chạy chậm. Nhìn về phía phương xa chấm đen nhỏ, lại nhìn một chút chạy chậm Diệp Thần, nữ hài lắc đầu, biết không hy vọng. Có lẽ đây chính là mệnh, nàng làm thực tập sinh, muốn bị công ty trúng tuyển, nhất định phải cầm ra bản thân thiết kế tốt tác phẩm, tiến hành bình chọn. Lúc trước nên nghe lời của cha mẹ, về đến cố hương, tại cái kia huyện thành nhỏ tìm một công việc an độ cả đời, thế nhưng là tại sao muốn để cho mình như thế ở cái này thành thị xa lạ bên trong dốc sức làm. Nữ hài càng nghĩ càng khổ sở. Túi đầu khóc cũng càng ngày càng lợi hại, nàng đã quyết định nghe theo lời của cha mẹ trở về. Hiện tại ăn trộm đã chạy xa như vậy, đối với người bình thường tới nói, cái này xác thực không phải một chuyện dễ dàng, bất quá Diệp Thần không phải người bình thường, hắn nắm giữ cường đại hệ thống, càng là nắm giữ thời gian đình chỉ kỹ năng. Nữ hài đột nhiên giơ lên một chút đầu, kinh ngạc phát hiện vừa mới còn tại chạy chậm người trẻ tuổi kia vậy mà biến mất không thấy. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 888, thời gian đình chỉ. Diệp Thần sử dụng thời gian đình chỉ, hết thảy chung quanh tất cả đều như ngừng lại chỗ đó, chỉ có Diệp Thần một người tự do đi tới, dường như hắn đi tới một cái thế giới khác. Hiện tại hắn chính là cái này thế giới người thống trị. Diệp Thần nhàn nhã đi đến ăn trộm bên người. Giờ phút này ăn trộm trên mặt còn lộ ra mừng như điên biểu lộ, hắn đem trong ví tiền cất vào túi, đem bao vứt xuống một bên.